cực phẩm cuồng thiếu, chương 525, 525, Diệp Phàm mẫu thân bí mật. Góc truyện audio.com, offline mừng sinh nhật lần thứ 7 ở 525 chương Diệp Phàm mẫu thân bí mật khi. Làm, mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn giáng lâm thời điểm, Diệp Phàm tùy tùng Trử Huyền Cơ, Viêm hai người đi tới trên trời đỉnh thác Mộc Nhĩ Phong. Ây, khi thấy thác Mộc Nhĩ Phong trên sông băng, tuyết động cùng phía dưới rừng rậm không còn sót lại chút gì, chỉ để lại chọc lốc núi đá sau, dù là Viêm cùng Trử Huyền Cơ hai người đã đứng ở cá nhân võ lực đỉnh cao, nắm giữ kiên định ý chí võ đạo từ lâu làm được bất động như núi, nhưng cũng bị cả kinh biến sắc. Khiếp sợ là bởi vì bọn họ đã từ Diệp Phàm nơi đó biết được thác Mộc Nhĩ Phong biến hóa cũng không phải là bởi vì đại sức mạnh của tự nhiên, mà là bởi vì Diệp Phàm trong cơ thể màu vàng óng vương miện, để thác Mộc Nhĩ Phong sông băng tuyết động toàn bộ đổ nát này tuyệt không phải sức người có thể hoàn thành. Sau khi hết khiếp sợ, Viêm suy tư, nhìn Diệp Phàm nói, tiểu Phàm, vì triệt để điều tra rõ ràng chuyện này, ngươi đem ngay lúc đó cụ thể tình hình nói một chút, tốt nhất không muốn để sót bất kỳ chi tiết nhỏ. Tối hôm qua ta đi tới thác Mộc Nhĩ Phong dưới chân núi, bỏ ra một đêm thời gian, với hừng đông vô cùng leo lên đỉnh núi. Ta đến đỉnh núi sau khi, liền không cách nào cảm ứng được màu vàng óng vương miện tồn tại, chỉ nhìn thấy một đạo xích hào quang màu vàng lóe qua, bắn vào thác Mộc Nhĩ Phong từng có trong hẻm núi. Diệp Phàm thành thật trả lời, lúc đó ta mơ hồ có thể nhìn thấy đáy vực có yếu ớt hào quang vàng óng, nhưng căn bản là không có cách thấy rõ đáy vực phát sinh cái gì. Cũng không biết màu vàng óng vương miện tại sao lại chủ động bay ra ta bên ngoài cơ thể. Sau đó ta ở đỉnh núi chờ đợi, hy vọng màu vàng óng vương miện có thể trở lại trong cơ thể ta. Kết quả liền nghe được mấy tiếng nổ, bên trong cốc xích hào quang màu vàng cũng biến thành rõ ràng rất nhiều. Nổ vang qua đi toàn bộ thác Mộc Nhĩ Phong như là phát sinh địa chấn giống như vậy, cả ngọn núi đều đang kịch liệt lay động, trên núi sông băng tuyết động đổ nát rơi vào hẻm núi cuối cùng đã biến thành hiện tại dáng dấp như vậy. Xem ra hết thảy đều nhân bên trong cơ thể ngươi màu vàng óng vương miện mà lên, vật kia đến cùng là cái gì? Nghe xong Diệp Phàm tự thuật, Viêm làm ra phán đoán, đồng thời nghĩ đến Diệp Phàm ngày đó dựa vào màu vàng óng vương miện chống đỡ thiên kiếp tình hình, càng thêm cảm thấy màu vàng óng vương miện vô cùng thần bí, không biết, Diệp Phàm lắc lắc đầu, sau đó lại nghĩ tới điều gì? Nói, đúng rồi, ta cảm thấy màu vàng óng vương miện thật giống có thể quấy rầy ta tư duy ở ta không có đến thác Mộc Nhĩ Phong trước. Màu vàng óng vương miện xuất hiện nhẹ nhàng gợn sóng. Từ nơi sâu xa như là có người chỉ dẫn ta tới nơi này. Mà khi ta đến nơi này sau khi, màu vàng óng vương miện gợn sóng trở nên vô cùng kịch liệt cuối cùng tự động bay ra ta bên ngoài cơ thể, mãi đến tận thác Mộc Nhĩ Phong phát sinh kịch liệt biến cố sau. Nó mới một lần nữa trở lại trong cơ thể ta. Lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, Trừ Huyền Cơ cùng Viêm hai người đồng thời trầm mặc. Bọn họ tuy thân là tu luyện giới lão già, đối với cổ tu luyện giới cũng vô cùng hiểu rõ, nhưng màu vàng óng vương miện tạo thành tất cả thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn lật đổ bọn họ đối với tu luyện giới nhận thức. Tiểu Phàm, ngươi có thể để cho màu vàng óng vương miện hiện thân sao? Trầm mặc sau khi, Trừ Huyền Cơ mơ hồ có chút lo âu nhìn Diệp Phàm, chỉ lo màu vàng óng vương miện biết cho Diệp Phàm mang đi không thể nào đoán trước nguy hiểm, mà Viêm nhưng là mở miệng lần nữa hỏi. Không thể, Diệp Phàm lắc đầu, sớm nhất thời điểm, ta đều không thể nhận ra được màu vàng óng vương miện tồn tại, sau đó ta tuy rằng có thể nhận ra được sự tồn tại của nó, đồng thời phát hiện nó hóa thành vương miện ở tâm thần của ta ở ngoài, nhưng căn bản là không có cách cùng nó câu thông, cũng không cách nào điều động nó. Mà bây giờ, nó tự hồ bởi vì thác Mộc Nhĩ Phong biến cố chịu đến hư hao, lần nữa biến mất, ta giống như trước đây không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của nó, nếu như là vương miện, rất có thể là linh hồn pháp khí, nhưng dựa theo lời ngươi nói, nó không chỉ có thể chủ động xuất hiện, giúp ngươi chống đỡ thiên kiếp, thậm chí còn có thể quấy rầy ngươi tư duy tự chủ bay ra trong cơ thể ngươi, đó là một cái nào đó tuyệt thế linh hồn của cường giả, độ khả thi lại lớn một chút. Nhưng, theo ta được biết coi như cổ tu luyện giới những kia tuyệt thế linh hồn của cường giả cũng không thể cường đại đến có thể để cho thác Mộc Nhĩ Phong hoàn toàn biến dạng, thực sự là quỷ dị khó lường. Trừ Huyền Cơ âm thầm lắc đầu tự lẩm bẩm, Huyền Cơ, nếu không cách nào từ nhỏ phàm trong cơ thể cái kia thần bí màu vàng óng vương miện nơi đó vạch trần địa cầu thiên địa nguyên khí đột nhiên tăng cường đáp án, vậy chúng ta đi xuống xem một chút đi, xem có thể hay không. Phát hiện cái gì, Viêm đề nghị, chuyện đến nước này, chỉ có thể như vậy. Trừ Huyền Cơ gật gật đầu, cầm lấy Diệp Phàm, ngự khí bay về phía dưới thác Mộc Nhĩ Phong, rơi vào thác Mộc Nhĩ Phong lấp kín hẻm núi sông băng, tuyết động trên. Tiểu Phàm, ngươi ở này chờ chúng ta đến bốn phía nhìn. Sau khi rơi xuống đất, Trừ Huyền Cơ buông ra Diệp Phàm. Ừm, Diệp Phàm gật đầu, nhìn theo Trừ Huyền Cơ cùng Viêm ở Thác Mộc Nhĩ Phong bốn phía điều tra, mà hắn nhưng là đứng tại chỗ chờ đợi. Đến lúc cuối cùng một tia ánh nắng chiều triệt để không xuống đất bình tuyến sau, Trừ Huyền Cơ cùng Viêm từ tuyệt nhiên phương hướng khác nhau trở lại Diệp Phàm bên người. Huyền Cơ có phát hiện sao? Viêm xuất trước tiên mở miệng hỏi. Không có phát hiện dị thường gì, ngươi đây. Trừ Huyền Cơ lắc đầu. Ta cũng không có, Viêm cười khổ, bây giờ hẻm núi bị lấp bằng, không còn tồn tại nữa, hắn cùng Trừ Huyền Cơ ý niệm căn bản là không có cách xuyên thấu sông băng, tuyết động đi tra xét. Trừ Huyền Cơ không có nói tiếp mà là ngẩng đầu nhìn Thác Mộc Nhĩ Phong, một mặt suy tư. Huyền Cơ ta nghĩ đem năm nay thanh bảng giải thi đấu cải ở Thiên Sơn kiếm phái tổ chức. Viêm đột nhiên nói ra, ồ Trừ Huyền Cơ nghe vậy, đầu tiên là hơi run run, về sau trong lòng hơi động hỏi, năm nay thanh bảng giải thi đấu hàm kim lượng cao vì là kỳ trước số một, nói vậy các đại môn phái trưởng môn, võ học thế gia gia chủ đều sẽ mang đội đến đây. Ngươi là muốn đem bọn họ dẫn tới đây, nỗ lực cư mọi người lực lượng, xem có thể không phát hiện địa cầu thiên địa nguyên khí tăng cường biến cố. Đúng, thêm một cái người, nhiều một phần lực lượng, nếu là đem toàn bộ hoa hạ tu luyện giới cường giả toàn bộ tụ tập ở Thiên Sơn, không chừng có thể phát hiện cái gì. Viêm gật đầu, ý nghĩ này không sai, ta xem cũng không muốn đặt ở Thiên Sơn kiếm phái tổ chức liền ở ngay đây đi. Trừ Huyền Cơ chỉ vào dưới chân sông băng, tuyết động nói, nơi này thiên địa nguyên khí nồng độ rõ ràng cao hơn những nơi khác, hơn nữa là biến cố phát sinh địa phương, đối với tổ chức thanh bảng giải thi đấu cùng tra xét bí mật đều có lợi. Kỳ trước thanh bảng giải thi đấu đều là do một cái nào đó môn phái hoặc võ học thế gia làm chủ sự phương, để ở chỗ này, dù sao cũng hơi không thích hợp. Còn nữa, nơi này là phát sinh biến cố địa phương, nếu là đến lúc đó phát sinh nữa to lớn gì biến cố, hậu quả không thể nào đoán trước. Viêm hơi khẽ cau mày, để Thiên Sơn kiếm phái khi, làm, chủ sự, phương, thi đấu địa điểm để ở chỗ này liền có thể. Còn, lần thứ hai phát sinh biến cố, ta cho rằng không có gì đáng lo lắng đến lúc đó, đến cương khí cảnh cường giả không phải số ít, mặc dù đột phát biến cố chúng ta cũng có thể thong dong mang theo dự thi người rời đi. Trừ Huyền Cơ nói, này ngược lại cũng đúng là, Viêm hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy Trừ Huyền Cơ nói tới có lý. Suy nghĩ một chút nói, nếu nơi này không dị thường gì, vậy chúng ta cũng không cần phải đợi ở chỗ này. Ta hiện tại trở về Thiên Sơn kiếm phái, đi tìm Thương Bác Thương Nghị thanh bảng giải thi đấu công việc. Được ngươi đi làm đi, Trừ Huyền Cơ gật đầu, lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía Thác Mộc Nhĩ Phong, vẻ mặt hơi chút phức tạp. Viêm thấy thế, biết rõ Trừ Huyền Cơ làm như vậy nguyên nhân, không nói nhảm nữa, thả người bắn ra, ngự. Khí rời đi, lão gia hỏa, ngươi làm sao? Nhìn thấy Trừ Huyền Cơ vẻ mặt hết sức phức tạp trong con ngươi toát ra nhàn nhạt đau thương, Diệp Phàm không nhịn được hỏi. Nơi này là ngươi mẹ chết đi địa phương, Trừ Huyền Cơ khe khẽ thở dài. Cái gì, ngạc nhiên nghe được Trừ Huyền Cơ, Diệp Phàm trong lòng cả kinh, bật thốt lên hỏi ta mẹ năm đó là ở đây khiêu nhai tự sát. Ừm, Trừ Huyền Cơ bản muốn nói cái gì, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy thời cơ còn chưa thành thục. Liền đem đến miệng một bên nuốt xuống bụng chỉ là khẽ gật đầu một cái. Được khẳng định trả lời chắc chắn, Diệp Phàm nhất thời sững sờ ở tại chỗ, khẽ nhếch miệng, hoàn toàn há hốc mồm. Mà Trừ Huyền Cơ đồng dạng trầm mặc không nói, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta nghe gì nói, năm đó nàng theo ngươi ở Thiên Sơn tiềm tu cùng. Ta mẹ gặp gỡ, sau đó liền sinh hoạt ở cùng nhau, nhưng cũng không có cùng ngươi tu luyện võ học, ngược lại ta mẹ còn dạy cho gì một bộ Ngọc Nữ kiếm pháp, đồng thời dạy cho cha ta một môn uy lực tuyệt luân võ kỹ. Không biết qua bao lâu, Diệp Phàm lấy lại tinh thần, không nhịn được hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Năm đó, Ô Mộc giới đao hai người tu vi võ học vượt qua ta, ta không lại mê muội với bàng môn tà đạo chuyên tâm tu luyện, liền dẫn nhỏ cơ đi tới Thiên Sơn tiềm tu. Ở chúng ta đi tới Thiên Sơn tháng thứ hai, đột nhiên có một ngày ta phát hiện Thác Mộc Nhĩ Phong vị trí sản sinh kịch liệt thiên địa nguyên khí gợn sóng, liền chạy tới kiểm tra, kết quả đụng tới ngươi mẹ. Trừ Huyền Cơ phảng phất rơi vào trong ký ức, trong giọng nói mang theo một tia tâm tình chập chờn, lúc đó, người mẹ bị thương thật nặng. Hôn mê đi, ta liền đưa nàng dẫn theo trở lại cho nàng ăn vào niết bàn đan cứu sống nàng. Ý của ngươi là năm đó địa cầu thiên địa nguyên khí tăng cường là bởi vì ta mẹ mà lên. Diệp Phàm hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, khởi đầu ta xác thực là cho là như vậy, đồng thời nỗ lực chờ nàng tỉnh táo sau khi hỏi nàng, ai biết ngày thứ hai nàng đột nhiên rời đi. Trừ Huyền Cơ thở dài nói, sau đó, qua mấy tháng, nàng lại lần nữa trở lại ta tiềm tu địa phương, nói cho ta, nàng là một cái nào đó lãnh đời võ học thế gia truyền nhân duy nhất cùng đời sau, ngày đó muốn ở Thiên Sơn hái thuốc, kết quả đột nhiên bị Thác Mộc Nhĩ Phong truyền ra to lớn tiếng vang chấn động đến mức hôn mê đi, đối với địa cầu thiên địa nguyên khí tăng cường một chuyện, không biết gì cả. Vì cảm tạ ta cứu nàng phải cho ta một môn võ. Học công pháp tu luyện, nhưng khi đó ta đã sáng tạo ra huyền sát quyền, tự cao thanh cao cho rằng huyền sát quyền chính là cõi đời này cao cấp nhất võ học, liền từ chối nàng hảo ý, liền, nàng liền cho ngươi gì truyền thụ một bộ. Ngọc nữ kiếm pháp, xem như là cảm tạ, ngươi gì ở học tập, ngọc nữ kiếm pháp, trong quá trình cùng ngươi mẹ rất nhanh liền quen thuộc cuối cùng khuyên bảo ngươi mẹ ở lại Thiên Sơn. Lại sau đó, Diệp gia vận dụng quan hệ, mang theo cha ngươi Diệp Văn Hạo đến Thiên Sơn cần y, liền có chuyện sau đó. Nói xong lời cuối cùng, Trừ Huyền Cơ mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, lại sau đó, ngươi mẹ rời đi thế giới này sao, ta lại đọc rộng sách cổ, nỗ lực ở sách cổ bên trong tìm kiếm. Ngọc nữ kiếm pháp, cái môn này võ học, do đó biết được ngươi mẹ ra thế, nhưng vẫn không có tra được. Ây, Diệp Phàm nghe, được trợn mắt ngoác mồm, đầy đủ qua nửa phút mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, trong lòng hiện ra một cái liền chính hắn đều không thể tin tưởng ý nghĩ, ta mẹ xuất hiện là ở Thác Mộc Nhĩ Phong, chết đi cũng là ở Thác Mộc Nhĩ Phong, bây giờ Thác Mộc Nhĩ Phong lại sinh biến cố, địa cầu thiên địa nguyên khí lần thứ hai tăng cường. Lẽ nào tất cả những thứ này thật cùng ta mẹ có quan hệ? Theo lý thuyết không thể, nhưng tất cả những thứ này cũng không tránh khỏi quá trùng hợp. Trừ Huyền Cơ suy tư. Ý của ngươi là, Diệp Phàm không rõ, người mẹ chỉ là tiên thiên đại viên mãn tu luyện giả, lấy thực lực của nàng, không thể làm ra để địa cầu thiên địa nguyên khí tăng cường loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Còn nữa, lần này địa cầu thiên địa nguyên khí đột nhiên tăng cường hẳn là bên trong cơ thể ngươi. Màu vàng óng vương miện gây nên, mà theo ta được biết nàng cũng không có màu vàng óng vương miện. Nói tới chỗ này, Trừ Huyền Cơ câu chuyện đột nhiên xoay một cái, cười khổ nói, nhưng như lời ngươi nói, này hai lần biến cố có thể đều cùng với nàng hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ, nếu nói là trùng hợp cũng không cách nào làm cho người tin phục. Thật là khiến người ta đau đầu. Nghe xong Trừ Huyền Cơ giải thích, Diệp Phàm nắm tóc như là trượng hai hòa thượng không tìm được manh mối. Quên đi, không nói cái này. Trừ Huyền Cơ nói, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, đúng rồi, trước ngươi nói cái kia màu vàng óng vương miện hư hao. Ta cảm giác như, nhưng không thể xác định, Diệp Phàm do dự một chút nói, căn cứ sách cổ ghi chép luyện chế, duyên thọ đan. Cũng sẽ gợi ra thiên kiếp, hơn nữa thiên kiếp uy lực không thua gì, nghịch thiên. Cải mệnh, gây ra thiên kiếp, Trừ Huyền Cơ nghe vậy, tràn đầy lo lắng nói, nếu như bên trong cơ thể ngươi màu vàng óng vương miện thật sự hư hao, cái kia liền không cách nào ở ngươi luyện chế duyên thọ đan thời điểm giúp ngươi chống đỡ thiên kiếp. Đến lúc đó, coi như ta cùng Viêm đồng thời giúp ngươi, cũng không cách nào bảo đảm ngươi an toàn thiên kiếp công kích tâm thần cửa ải kia, chỉ có thể chính ngươi đi chống đỡ, ở ngoài người không thể giúp ngươi. Diệp Phàm trầm mặc không nói, lông mày chăm chú chíu ở cùng nhau, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Bởi vì, nếu như Trừ Huyền Cơ giả thiết thành lập, vậy hắn nhất định phải từ bỏ luyện chế, duyên thọ đan. Kế hoạch, như vậy vừa đến, hắn không chỉ không cách nào thông qua luyện chế, duyên thọ đan. Tăng cao tu vi ở thanh bảng giải thi đấu bên trong đánh bại Bạch Đế. Hơn nữa giúp Diệp gia lão thái gia kéo dài tuổi thọ kế hoạch cũng phải trôi theo dòng nước, do đó không cách nào trợ giúp phụ thân Diệp Văn Hạo leo lên màu đỏ đỉnh. Mà nếu là hắn mạnh mẽ luyện chế, duyên thọ đan căn bản là không có cách chống đỡ thiên kiếp cuối cùng biết là cái thân tử đạo tiêu. Kết cục, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.